toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua 5 tháng làm việc với cường độ cao, cuối cùng Hoa Hạ Tam Thiên cũng tiến vào giai đoạn kết thúc đối với cái này. Người vui vẻ nhất chính là Tạ Phượng Đường, thân là một trong hai nam chính. Ở trong đoàn phim hắn không hề cảm nhận được bất kỳ ưu ái nào mà một nam chính nên có. Có một sư huynh cách gần năm giáp cả ngày muốn chiếm tiện nghi của mình, bắt mình gọi là cha còn không tính, lại có vị thiếu gia của Tinh Trần Trung Quốc không mời tự đến, lại còn ăn vạ không chịu rời đi kia cũng không có thái độ tốt chút nào, khiến cho hắn thường xuyên tự hỏi liệu nhân phẩm của mình có kém đến mức vậy không? Tại sao hắn luôn gặp được những loại người như này? Đặc biệt đoàn phim còn có một người, rõ ràng cũng là nam chính giống hắn, vậy mà lại nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Thế cho nên quay chụp gần kết thúc, mỗi ngày Tạ Phượng Đường phải phát một lần bài chúng ta không giống nhau cho Nhiếp Thiên Thu nghe mới ngủ được. Mà lúc này giới giải trí cũng dần dần náo nhiệt lên. Buổi lễ siêu cấp quan trọng mỗi năm một lần trong giới giải trí, lễ trao giải Kim Bách Hợp sắp được tổ chức. Các vị minh tinh, công ty quản lý cùng fan đều sôi nổi ngoi lên, vô cùng tích cực. Lễ trao giải Kim Bách Hợp là hoạt động bình chọn và trao giải do một số tổ chức thuật lớn ở tỉnh Đông Châu cùng truyền thông Tinh Quang phối hợp tổ chức. Đến nay giải thưởng này đã được hơn 20 năm, chia làm giải thưởng chuyên nghiệp cùng giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất. Bởi vì được sự chứng thực của cơ quan chính phủ cùng tài lực cường đại chống đỡ, Kim Bách Hợp vẫn luôn được cho là giải thưởng có sức nặng nhất trong giới này. Có lấy được giải thưởng này hay không cũng trở thành minh chứng cho địa vị của một minh tinh. Mỗi năm, đến thời điểm Kim Bách Hợp long trọng tổ chức đều là một bữa tiệc cuồng hoan của tập thể giới giải trí cùng fan. Giải thưởng chuyên nghiệp của Kim Bách Hợp được hội đồng giám khảo chuyên nghiệp tiến hành bình chọn, người xem bình thường đều không thể làm gì. Nhưng giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất lại do bình chọn của tất cả mọi người, bởi vậy bắt đầu từ 2 tháng trước khi lễ trao giải Kim Bách Hợp bắt đầu, Weibo cùng WeChat liền trở thành chiến trường của các fan. Các fandom có tổ chức kỷ luật bầu phiếu cho thần tượng của mình, đồng thời theo dõi sát sao số lượng phiếu bầu của đối thủ cạnh tranh, mỗi khi phát hiện có minh tinh nào có đẳng cấp giống nhau, vượt qua thần tượng của mình, lập tức hô bạn gọi bè, phát động chi viện, nhất định phải đem số phiếu của thần tượng mình đuổi lại. Bởi vì tâm lý như vậy, trong thời gian bỏ phiếu của những năm trước, số phiếu của các minh tinh đều là cậu truy tôi đuổi, vô cùng giằng co. Nhưng mà, năm nay có một người nào đó ngoại lệ. Là minh tinh có nhiệt độ cao nhất, danh tiếng tốt nhất được chứng thực từ chính phủ, lưu lượng nhiều nhất, ngay từ những ngày đầu số phiếu của Nhiếp Thiên Thu đã dẫn đầu một khoảng cách xa, số phiếu của người đứng thứ hai đến thứ tư cộng lại mới coi như bằng được cậu. Mà fan của đối thủ cạnh tranh với cậu cũng tự mình hiểu mình. Mọi người vô cùng nỗ lực mà tranh vị trí thứ hai đến thứ tư cho thần tượng của mình, không có nhà nào không biết lượng sức mà muốn nhắm đến vị trí của Nhiếp Thiên Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà làm mọi người cảm thấy được an ủi chính là, đề cử giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất của Kim Bách Hợp tổng cộng lấy 8 người, 4 nam diễn viên cùng 4 nữ diễn viên. Vì vậy, chỉ cần chen vào top 4 là có thể lên sân khấu nhận thưởng. Có không ít đại lão trong đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên đều nhận được thư mời của buổi lễ, hai nam chính là Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường đương nhiên không cần phải nói, chỉ là năm nay hai người đều được đề cử giải nam diễn viên được yêu thích nhất năm. Số phiếu của Tạ Phượng Đường xếp hạng 4, bằng 1/3 của Nhiếp Thiên Thu. Tạ Phượng Đường phi thường không vui, nói với Nhiếp Thiên Thu. Tôi cảm thấy nếu như ở cùng cậu lâu tôi sẽ bị đau mắt mất. Đối với cái này, Nhiếp Thiên Thu tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Không có biện pháp, tôi trời sinh đã ưu tú thế rồi. Tạ Phượng Đường hậm hực nắm chặt cổ tay của Nhiếp Thiên Thu. Rõ ràng năm trước số phiếu của chúng ta không chênh nhau là mấy, vì sao năm nay lại bị cách một khoảng lớn như vậy chứ? Nhiếp Thiên Thu giơ tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thành khẩn nói. Tôi nghĩ là cậu không nên hỏi tôi cái này, đáng nhẽ phải tự coi lại bản thân mình mới đúng. Tạ Phượng Đường thở phì phì mà giãy giụa. Hôm tham dự lễ cậu đừng có ngồi cạnh tôi. Nhiếp Thiên Thu vẫy vẫy tay. Lấy địa vị của hai ta bây giờ không thể ngồi cùng chỗ đâu, hẳn là cậu sẽ ngồi sau tôi hai ghế mới đúng. Tạ Phượng Đường nhào lên. Tôi muốn đồng quy vu tận với cậu. Ngoài ý muốn chính là, Hạ Tinh Hàng cũng nhận được thư mời của Kim Bách Hợp. Nhưng mà thật ra ngoài ý muốn kỳ thật chỉ có những người khác, Nhiếp Thiên Thu không cảm thấy bất ngờ chút nào, vô cùng chắc chắn hỏi Hạ Tinh Hàng. Tinh Trần lại tài trợ. Hạ Tinh Hàng ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật mỗi năm Tinh Trần đều tài trợ Kim Bách Hợp, năm nay cũng không phải trường hợp đặc biệt. Nhiếp Thiên Thu hiểu rõ, cho nên đúng là tài trợ. Hạ Tinh Hàng từ bỏ giải thích, đúng vậy, Buổi lễ trao giải Kim Bách Hợp long trọng chính thức kéo màn trong sự chờ mong của mọi người. Là một buổi lễ lớn, toàn bộ quá trình tổ chức vẫn luôn được phát sóng trực tiếp trên TV. Hai năm gần đây bởi vì phát sóng trực tiếp trên mạng quật khởi, truyền hình Tinh Quang cũng bắt đầu liên hợp với một số nền tảng nổi tiếng tiến hành phát sóng trực tiếp ở trên mạng. Mà mỗi năm Phi Thiên Video nắm được quyền phát sóng độc quyền buổi lễ này đều có số lượng người theo dõi nhiều nhất. Năm nay bởi vì Pineapple Live cường thế quật khởi, quyền phát sóng độc quyền này khả năng sẽ chuyển đến tay Pineapple Live. Nhưng mà cuối cùng lời đồn cũng không có trở thành sự thật. Lúc phía tổ chức của Kim Bách Hợp công bố quyền phát sóng vẫn thuộc về Phi Thiên Video. Hoa Hạ Tam Thiên chuẩn bị đóng máy, vì để hiệu quả tuyên truyền càng lớn hơn nữa, đoàn phim liền vận dụng một chút quan hệ, cuối cùng để cho Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường cùng nhau bước trên thảm đỏ. Không thể nghi ngờ chính sách của đoàn phim vô cùng chính xác. Hai người bọn họ vừa là nam chính của đoàn phim lại vừa được đề cử giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất, khi bọn bỏ mặc một thân tây trang phẳng phiu, cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi lễ trao giải long trọng, hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, đèn flash sáng lên không ngừng, thảm đỏ sáng như ban ngày, hiển nhiên tạo được hiệu quả một. GT, 2, nhưng hai người ở trung tâm lại tương đối vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Thiên Thu buồn bực nhỏ giọng nói. Tôi bị lóe mù rồi. Tạ Phượng Đường hừ nhẹ một tiếng. Cậu đừng có túm áo khoác của tôi không đỡ được cậu. Người này thật là lòng dạ hẹp hòi, thế mà vẫn còn mang thù. Nhiếp Thiên Thu lạnh lạnh mà nói. Cậu đoán xem trong những người hoan hô này liệu có được 1/3 là fan của cậu không? Tạ Phượng Đường, nếu như không phải hai người còn đang ở trên thảm đỏ, hắn đã trực tiếp đánh nhau với Nhiếp Thiên Thu rồi. Nhưng mà tuy rằng không thể trực tiếp đánh nhau nhưng hắn cũng không muốn chịu đựng. Đưa một bàn tay qua véo trộm đùi của Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu cũng không khách khí, dựa gần Tạ Phượng Đường chặn lại cái tay đang thò qua, trực tiếp bẻ ngón tay đối phương. Tạ Phượng Đường sao có thể chống lại cậu được, lập tức sắc mặt xanh lét, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười. Chờ vào hội trường, vị trí của Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường vẫn ở gần nhau. Tạ Phượng Đường đắc ý nói, sự thật chứng minh, địa vị của chúng ta giống nhau. Nhiếp Thiên Thu, phi, một tiếng. Rõ ràng là cậu được hưởng ánh sáng của tôi. Tạ Phượng Đường không phục nói. Nhận thưởng xong hẹn ở nhà vệ sinh. Nhiếp Thiên Thu khinh bỉ nhìn hắn. Làm gì, so xem nước tiểu của ai bắn xa hơn sao? Tạ Phượng Đường giãy giụa. Hẹn đánh nhau, ý của tôi chính là hẹn đánh nhau. Hai người nháo thành một đoàn, bỗng nhiên Tạ Phượng Đường cảm thấy trên người mình truyền đến một trận lạnh lẽo quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Hạ Tinh Hàng đã đi lại từ xa. Đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Tạ Phượng Đường nhìn hắn, lại nhìn Nhiếp Thiên Thu, nhịn không được nói. Tôi nói này, Thu à, cậu cùng Hạ Tổng có phải là hơi gay không? Nhiếp Thiên Thu sửng sốt một chút, có ý tứ gì, gay cái gì chứ? Tạ Phượng Đường khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thâm trầm. Còn chưa đủ gay sao? Tự cậu cảm nhận đi. Nhiếp Thiên Thu, cảm nhận không ra. Tạ Phượng Đường, cậu lại dùng lực một chút thử xem. Khi nói chuyện, Hạ Tinh Hàng đã tới trước mặt hai người, vẻ mặt như không có gì nhìn Tạ Phượng Đường. Hai người đang nói cái gì vậy? Tuy rằng biểu tình của hắn thực tự nhiên, nhưng không hiểu sao Tạ Phượng Đường lại cảm nhận được một cổ sát khí, dục V không nanogam cầu sinh mạnh mẽ khiến hắn nhanh chóng trả lời. Đang nghiêm túc thảo luận về kỹ thuật diễn, Hạ Tinh Hàng tựa hồ không phải thực vừa lòng với đáp án của hắn, nhưng mà vẫn nhịn xuống. Tôi có thể đổi vị trí với anh không? Hắn chỉ về vị trí trước đó hai hàng. Chỗ tôi ở kia, trong lòng Tạ Phượng Đường cảm khái. Không hổ là kim chủ ba ba, tuy rằng hắn cũng muốn ngồi vào vị trí tốt như vậy, nhưng mà hắn vẫn từ chối. Hạ Tổng, nếu không ngài vẫn nên nhịn chút đi, bây giờ đang phát sóng trực tiếp. Làm sao Hạ Tinh Hàng lại không nghĩ đến vấn đề này chứ, nhưng hắn không cam lòng nhìn thấy Tạ Phượng Đường thân mật cùng Nhiếp Thiên Thu. Tạ Phượng Đường thấy biểu tình của Hạ Tinh Hàng càng ngày càng lạnh. Không hiểu sao lại sinh ra ảo giác chính bản thân mình là người cầm gậy danh Uyên Ương, lại còn là loại tùy thời bị Uyên Ương cầm gậy phản giết lại ấy. Nhiếp Thiên Thu cũng có chút cạn lời. Cuối cùng cậu vẫn cùng Tạ Phượng Đường khuyên Hạ Tinh Hàng trở về. Chờ Hạ Tinh Hàng đi xa, Nhiếp Thiên Thu chống cằm, sắc mặt thâm trầm mà nói. Tinh Hàng hình như thật sự có chút gay. Tạ Phượng Đường nghĩ thầm, chỉ có cậu ta gay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sợ Nhiếp Thiên Thu lại muốn đánh mình, Tạ Phượng Đường vẫn không có phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhục mà nuốt lại những lời này. Địa vị của Nhiếp Thiên Thu nay đã khác xưa. Ngay sau đó, những người phía trước phía sau đều đến chào hỏi cậu, cậu đều nhất nhất đáp lại, vứt chuyện của Hạ Tinh Hàng ra sau đầu. Năm nay MC của Kim Bách Hợp là hai MC nổi tiếng Kiều Thăng cùng Đậu Như Ngọc. Hai người kẻ sửa người họa ở trên sân khấu, đem không khí hiện trường xào thật sự náo nhiệt, lượng rating của phát sóng trực tiếp cũng nhanh chóng tăng lên. Sau khi trao xong các giải thưởng nhỏ trước, cuối cùng cũng đến giải diễn viên được yêu thích nhất mà fan mong chờ. Kiều Thăng nói, anh thấy ở trên mạng có người nói giải thưởng diễn viên được yêu thích nhân của Kim Bách Hợp cũng được coi là một trong những tiêu chí đánh giá giá trị con người của một minh tinh, Như Ngọc, em thấy thế nào? Đậu Như Ngọc, em có thể thấy thế nào? Đương nhiên tán thành hai tay rồi. Diễn viên được nhận giải Kim Bách Hợp năm nào lại không phải bá bình TV, đại ngôn cầm đến mỏi tay chứ. Kiều Thăng, có đạo lý, nhưng mà anh cảm thấy giải thưởng này không chỉ là tiêu chí đánh giá giá trị con người của diễn viên, còn là tiêu chí đánh giá sức mua của fan nha. Đậu Như Ngọc lập tức ăn ý nói tiếp, anh vừa nói em liền nhớ ra, nghe nói năm nay doanh số bán ra của Tinh Trần Trung Quốc tăng trưởng không ít. Kiều Thăng, chủ yếu vẫn là do sản phẩm của Tinh Trần rất tốt, vừa cao cấp lại có khí chất nha. Đây là lời kịch đã được chuẩn bị từ trước, quảng cáo cho nhà tài trợ, đồng thời cũng khen ngợi người phát ngôn của Tinh Trần là Nhiếp Thiên Thu một phen. Quảng cáo xong, hai người mới mời khách quý trao giải đi lên sân khấu. Năm nay Kim Bách Hợp đúng là bỏ vốn gốc, vậy mà lại mời đạo diễn nổi tiếng Slần tới trao giải. Nói là trao giải, kỳ thật giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất cũng không có gì bất ngờ. Ngay lúc kết thúc bình chọn thì cũng đã có kết quả. Tuy nhiên bởi vì mỗi một phiếu đều là được fan bầu chọn ra, mọi người đều cũng tham dự nên vẫn vô cùng hứng phấn. Lần lượt đọc tên tốn người đoạt giải, dưới sân khấu đều hoan hô một hồi, chờ đến khi đọc đến Nhiếp Thiên Thu, tiếng hoan hô càng đạt tới đỉnh điểm, toàn bộ hội trường như sôi trào lên. Lần này đạt được giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất, ngoại trừ Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường, hai người khác một người đã xuất đạo nhiều năm. Căn cơ ổn định thuộc trường phái thực lực mông xuất, một người được xưng là tiểu sinh cổ trang đệ nhất, Mục Nho Ca, trong đó số phiếu của Mục Nho Ca xếp hạng 2, cùng Nhiếp Thiên Thu đuổi rất sát. Nhưng mà số phiếu của hắn cũng không phải ngay từ đầu đã nhiều như vậy, mà là trước khi kết thúc bình chọn một tuần mới bỗng nhiên bùng nổ bất ngờ. Mục Nho Ca cùng Nhiếp Thiên Thu xuất đạo cùng thời gian, hắn vẫn luôn tập trung quay phim cổ trang. Bộ dáng cổ trang của hắn anh khí 10 phần. Còn có cỗ khí chất cổ điển khó có được, thực sự được mọi người khen ngợi. Phim hắn đóng cũng có mấy bộ cực hot, người xem rất rộng, số lượng fan cũng được coi là số 1, số 2 trong vòng. Năm trước số phiếu của hắn một đường thẳng tiến, cuối cùng còn đè ép Nhiếp Thiên Thu một chút, cầm được vị trí số 1. Cũng từ khi đó, trên mạng liền có không ít người khen hắn là tiểu sinh cổ trang đệ nhất, tới năm nay, cách nói này cơ bản đã ngồi vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua năm nay Nhiếp Thiên Thu bùng nổ, cho dù là danh hiệu tiểu sinh cổ trang đệ nhất, hổ tống, số phiếu của Mục Nho Ca vẫn không có cách nào chạy song song với Nhiếp Thiên Thu được. Bốn fan của hắn đã từ bỏ cạnh tranh cùng Nhiếp Thiên Thu, thẳng đến một tuần trước khi kết thúc bình chọn, Mục Nho Ca đột nhiên tuyên bố bắt được vai nam chính của một bộ phim cổ trang có tư khủng là Hồn Mộng Đào Nguyên, số phiếu của hắn mới bùng nổ một lần nữa. Hồn Mộng Đào Nguyên cải biên từ một tiểu thuyết cực hot từ 10 năm trước, thuộc thể loại cổ trang võ hiệp ngôn tình hiếm thấy trên thị trường bây giờ. Bộ tiểu thuyết này bán chạy nhiều năm, những người đầu tiên đọc nó đều đã có con cháu hết rồi, mà nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến cả một thế hệ mới. Khi nó tuyên bố chuyển thể thành phim, tình cảm của hai thế hệ đều bị câu lên. Trên mạng chỗ nào cũng có người thảo luận về bộ tiểu thuyết này, có thể này bộ phim này còn chưa quay đã nổi. Ai được chọn để diễn nam chính Cố Hồn Quy cũng thành vấn đề mọi người quan tâm nhất. Cố Hồn Quy ở trong sách ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã bắt được tâm được đọc. Một thân áo trắng, ngọc quan quạt xếp, đúng là thế giai công tử nhẹ nhàng như ngọc, là ánh trăng sáng mê hoặc vô số thiếu nữ trong thành. Rồi sau đó hắn võ công cao cường quỷ quyệt, hắn thân thế mơ hồ, thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đọc, ba chữ. Cố Hồn Quy, đã thành thần trong hai thế hệ đọc giả từ lâu. Vừa nói đến chuyển thể thành phim, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, ai có thể diễn Cố Hồn Quy, ai lại dám diễn Cố Hồn Quy. Cuối cùng khi công bố tin tức người được chọn là Mục Nho Ca, trong lòng mọi người kỳ thật cũng không có chút ngoài ý muốn. Trong lòng fan nguyên tác, Cố Hồn Quy là độc nhất vô nhị, mặc dù Mục Nho Ca có được danh hiệu tiểu sinh cổ trang đệ nhất, cũng không thể hoàn toàn chứng minh hắn có thể diễn được sự tinh túy của nhân vật này, nhưng nhìn khắp giới giải trí cũng không thể tìm được người thích hợp hơn Mục Nho Ca. Vì vậy sau khi chấp nhận giả thiết này, nhiệt độ cùng fan nguyên tác của Hồn Mộng Đào Nguyên phóng ta tình cảm đặt trên người Cố Hồn Quy hỗ trợ, số phiếu của Mục Nho Ca bùng nổ lần nữa, tiến gần Nhiếp Thiên Thua. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thể sánh bằng Nhiếp Thiên Thua, nhưng lại đem hạng 3 là Mông Suất cùng hạng 4 là Tạ Phượng Đường ném xa, cũng đủ cho fan của hắn lên mặt trước mặt những minh tinh khác. Sườn trao giải cho 4 minh tinh đoạt giải, sau đó là Kiều Thăng cùng Đậu Như Ngọc tiến hành phỏng vấn với từng người. Đến lúc phỏng vấn đến Mục Nho Ca, Mục Nho Ca theo lệ thường phát biểu một chuỗi lời nói cảm ơn, bởi vì là nam chính của Hồn Mộng Đào Nguyên mới tuyên bố, MC cũng chú ý đến hắn nhiều hơn. Đậu Như Ngọc hỏi, Nho Ca, tôi nhớ đây là lần thứ 2 cậu được giải nam diễn viên được yêu thích nhất của Kim Bách Hợp đúng không? Mục Nho Ca cười gật đầu, cái này còn phải cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi. Kiều Thăng kẻ sướng người hòa, vậy cậu tranh thủ sang năm lại lấy lần nữa, hoàn thành 3 năm liên tiếp. Đậu Như Ngọc làm mặt khoa trương, em thấy 3 năm liên tiếp không khó, sang năm Hồn Mộng Đào Nguyên chiếu, ai có thể có mị lực hơn Cố Hồn Quy chứ? Mọi người nói có đúng không? Khu vực fan ở dưới sân khấu truyền đến tiếng hô vang. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thăng đối với fan làm mặt quỷ một cái, lại đi hỏi Mục Nho Ca, Nho Ca, cậu cảm thấy thế nào? Mục Nho Ca vẫn là khẽ mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã khẳng định. Đậu Như Ngọc nói, chỉ cảm ơn là không được đâu. Sau này cậu định làm thế nào đây? Thần sắc của Mục Nho Ca nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, rốt cuộc đáp. Sau này vẫn là giống như trước đây. Đóng phim thật tốt, dùng tác phẩm tốt nhất để đáp lại mọi người, chỉ có điều. Hắn dừng một chút mới nói tiếp, tôi định học công phu một chút. À, Kiều Thăng hỏi, là vì nhân vật Cố Hồn Quy này sao? Thần sắc của Mục Nho Ca vẫn như cũ. Xem như vậy đi, hơn nữa biết võ công sẽ càng được hoan nghênh, như vậy có thể chắc chắn lấy được 3 năm liên tiếp. Ngữ khí nói chuyện của Mục Nho Ca thực bình thường, nhưng nội dung lại có chút không thích hợp. Đặc biệt là khi có một vị minh tinh có giá trị vũ lực cường đại cũng đang đứng trên sân khấu. Kiều Thăng cũng không biết hỏi tiếp thế nào, gượng cười cái ha ha nói. Vậy cậu cần phải cố lên, luyện võ chính là chuyện vô cùng vất vả. Hỏi xong Mục Nho Ca, hai MC liền đem chủ đề chuyển đến trên người Nhiếp Thiên Thua. Cũng may Nhiếp Thiên Thua cũng không để ý lời của Mục Nho Ca, mặt mày vẫn vui vẻ, hào quang bắn R4 bốn phía. Mỗi một động tác đều có thể khiến cho dưới đài phát ra tiếng thét chói tai. Cuối cùng, Đậu Như Ngọc lại hỏi theo thường lệ, Thiên Thu hình như cũng là lần thứ 2 nhận được giải thưởng này, không biết sau này cậu có kế hoạch gì không? Nhiếp Thiên Thu cười tủm tỉm trả lời, vẫn như cũ, đóng phim thật tốt, dùng tác phẩm tốt nhất để đáp lại mọi người, còn cái khác thì tạm thời không có. Dù sao tôi cũng đã biết võ công, lại được hoan nghênh như vậy, cũng phải cho mọi người chút đường sống. Mục Nho Ca, trong lòng MC, cho rằng cậu ta không để lời của Mục Nho Ca ở trong lòng, hóa ra là mình quá ngây thơ rồi. Người duy nhất vui mừng chính là Tạ Phượng Đường, nhìn thấy người khác cũng bị Nhiếp Thiên Thua khi dễ, tâm lý lập tức thoải mái hơn nhiều. Hết chương 54, cách chương.